Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, một cái dòng độc đinh. Trương Thần, Chu Nhân Long nghe đến đây có chút kinh ngạc, ngay sau đó vừa cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện người này trước mặt thần hồn cùng 10 ngày trước đi vào Trương Thần một màn đồng dạng. Cái này mới xác nhận thân phận. Cái này kim quang lóng lánh người liền là 10 ngày trước tiến vào bí cảnh Trương Thần. Có thể 10 ngày trước cái này Trương Thần vẫn là người thường. Bây giờ như thế nào thành bộ dáng này? Nếu như không có cảm ứng nói bậy, lúc này Trương Thần nhục thân cường độ đã có thể so trúc cơ đại viên mãn. Đang lúc hắn kinh nghi bất định thời điểm, Trần Trầm hít sâu một hơi. Ngọn núi này bên trong linh khí toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Mà trên người hắn kim quang cũng hoàn toàn biến mất, biến thành bình thường dáng dấp. Chu Nhân Long cũng là càng chấn kinh. Phải biết luyện thể xét đến cùng là đem linh khí cưỡng ép đặt vào thể nội. Rèn luyện bản thân, tại không có linh khí dưới tình huống thực lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Mà tiểu tử này một luồng linh khí nhập thể. Nhục thân tiêu chuẩn vậy mà lập tức đến kết đan. Cái này tại bên trong đến cùng là thu được cái gì truyền thừa? Phân môn thứ nhất bí cảnh bên trong có loại này truyền thừa sao? Vừa nghĩ cái này, Chu Nhân Long âm thanh đều trở nên mơ hồ run rẩy lên. Lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi tại bên trong, hẳn là đạt được ta ma môn thứ hai đảm nhiệm môn chủ. Bất tử ma tôn truyền thừa. Trần Trầm nghe vậy tâm tư bách chuyển, rất nhanh liền kết luận cái này Chu Nhân Long rất có thể không biết rõ có ma thần truyền thừa chuyện này, cho nên tưởng tượng lực lượng bị hạn chế lại. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lập tức làm ra một bộ bi thống bộ dáng, trầm giọng trả lời, hồi bẩm môn chủ, đệ tử đạt được chính là bất tử ma tôn truyền thừa Đoạt Thiên Bất Tử Quyết. Ngươi xông qua núi đao biển lửa. Cái này sao có thể? Chu Nhân Long trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin. Hắn trước đây cũng tiến vào bí cảnh, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia núi đao biển lửa. Lúc ấy hắn thậm chí thử một phen, nhưng ở núi đao bên trên đi mười mấy mét phía sau liền không chịu nổi, bất đắc dĩ lui trở về. Không chỉ là hắn, trên thực tế đời thứ hai phía sau đại bộ phận môn chủ đều xem qua cái kia núi đao biển lửa, lại không người có thể xông qua. Giờ đây lại bị trước mặt Trương Thần xông qua. Cái này há không phải nói rõ cái này Trương Thần so trước đây tuyệt đại bộ phận môn chủ đều mạnh. Trần Trầm chậm chậm lắc đầu, một mặt nghĩ mà sợ nói. Thực ra đệ tử không có xông qua. Tại cái kia trong biển lửa, đệ tử chỉ còn lại có một hơi, mà tới được bia đá phía trước, đệ tử toàn thân 99% đều đã là đốt bị thương. Lúc ấy đệ tử cảm thấy chính mình chết chắc, đệ tử thậm chí cảm giác mình nhẹ nhàng lên, nhìn thấy chính mình cái kia tàn tạ khắp nơi nhục thân. Đệ tử trong lòng không cam lòng đến cực điểm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời rơi ra màu vàng mưa. Bất tử ma tôn đại nhân quang ảnh xuất hiện ở trước mặt ta, nói ta đến chết đều khát vọng mạnh lên tâm tư cảm động hắn, quyết định thu ta làm đệ tử. Mà là cái kia màu vàng mưa đổ vào phía sau, đệ tử nhục thân nhanh chóng khôi phục, cả người cũng sống lại, đồng thời có bây giờ thân thể này. Trần Trầm nói 10 điểm nghiêm túc, đến chỗ thê thảm, khóe mắt thậm chí có nước mắt xẹt qua. Tại hắn đi ra phía trước đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Giờ đây tự nhiên là thành thạo. Dù sao ma môn không có người đạt được bất tử ma tôn truyền thừa. Hắn nửa thật nửa giả thổi phồng so. Cái này Chu Nhân Long cũng chỉ có tin. Chu Nhân Long nghe đến đây thân thể chấn động. Ánh mắt bên trong lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Tìm đường sống trong chỗ chết, ta lúc đầu như thế nào không nghĩ tới đây. Bất tử ma tôn đại nhân, không sợ nhất liền là chết. Hắn làm ra loại này khảo nghiệm, thật sự là không thể bình thường hơn được. nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Chu Nhân Long ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Trầm, trong đó có tinh quang hiện lên. Tiểu tử, ngươi không sợ chết? Trần Trầm nghe vậy thần tình càng đau thương, kiên định nói, đệ tử phát xuống đại thệ, trong vòng 10 năm muốn diệt Vô Tâm Tông, mà muốn làm đến điểm này chỉ có chỗ dựa vô cùng cường đại thực lực. Bởi vậy đệ tử ngay từ đầu liền quyết định lấy Bất Tử Ma Tôn đại nhân truyền thừa, cùng 10 năm phía sau là Ma Thần đại nhân nguyền rủa, không như bây giờ liều chết đánh cược một lần, cho dù thân chết, đệ tử cũng là chết cũng không tiếc. Trần Trầm nói trịch địa hữu thanh, tại trống trải ngọn núi bên trong không ngừng vang vọng, đem Chu Nhân Long ma môn này môn chủ đều cảm động. Coi như là trước đó nghĩ đến Bất Tử Ma Tôn đại nhân dụng ý, nhưng dám cược mạng lại có vài cái, có thể trước mặt cái này Trương Thần cũng là dám, cái này là bực nào dũng khí. Không nghĩ tới ma môn luyện thể nhất mạch vậy mà lại thu như thế một cái có đại nghị lực đệ tử. Bất Tử Ma Tôn đại nhân không hổ là ta ma môn mạnh nhất môn chủ, cho dù là chết đi 8000 năm đều có đem một người bình thường tạo thành kết đan cường giả năng lực. Ta thật là kém xa tít táp. Chu Nhân Long trong lòng khâm phục, sau đó hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm sau lưng bao lớn. Trần Trầm thấy cái này tranh thủ thời gian giải thích, đệ tử thu được dạng này thực lực phía sau, nghĩ đến ta ma môn luyện thể nhất mạch khả năng cần một chút công pháp, nguyên cớ lại lấy hai cái truyền thừa. Trần Trầm đương nhiên sẽ không nói hắn lấy 28 cái truyền thừa, không phải vậy sợ là đến vài phút đánh chết. Trên thực tế, hắn cũng chỉ mang theo hai cái truyền thừa đồ vật đi ra, cái khác truyền thừa bí tịch đều là hắn cho ghi tạc trong đầu, tiếp đó thả lại chỗ cũ. Trong truyền thừa lễ gặp mặt có thể hấp thu đều hấp thu. Vật thật bên trong liền trong túi sách này, đồ vật hắn thực tế luyến tiếc mất, nguyên cớ cho mang ra ngoài. Về phần ngày sau có ma môn đệ tử xông bí cảnh, trải qua thiên tân vạn khổ thu được truyền thừa, đoạn cân gãy xương tự cung cái gì khôi phục không được, hắn liền không xen vào. Ha ha, lòng tham. Chu Nhân Long tất nhiên xem thấu Trần Trầm cẩn thận nghĩ, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Lòng tham đó là nhân chi thường tình, chỉ cần không muốn quá tham liền tốt. Trần Trầm thấy cái này ma môn môn chủ không có nổi giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mau từ trong bọc lấy ra một cái giữ tợn mặt nạ đeo ở trên mặt. Không đợi Chu Nhân Long hỏi, hắn liền chủ động giải thích, môn chủ, ta mặt mũi này quá mức xuất khí, hiện ra không đủ uy nghiêm, cho nên vẫn là mang lên này mặt nạ tương đối tốt. Tất nhiên, đây cũng là Trần Trầm nói hưu nói vượn, lý giải đến lịch đại ma môn môn chủ đều là nguyên thần cảnh thực lực phía sau. Trần Trầm trong lòng lo lắng hắn cái kia lật lọng mặt nạ có một ngày bị nhìn xuyên, nguyên cớ cái này mới mang cái mặt nạ xong đảm bảo. Chu Nhân Long không có hoài nghi, nhẹ gật đầu, cái này Trương Thần xác thực dáng dấp quá mức tuấn mỹ điểm, không giống ma môn người, không có lực uy hiếp. Môn chủ, Bất Tử Ma Tôn đại nhân ban đầu là như thế nào chết? Lão nhân ra người thần công cái thế, theo lý thuyết hẳn là phi thăng mới đúng a. Trần Trầm thấy Chu Nhân Long không có tính toán, bắt đầu nói sang chuyện khác. Nghe được vấn đề này, Chu Nhân Long thần tình trở nên buồn vô cớ lên. 8000 năm trước, nhân tộc yêu tộc lần thứ hai đại chiến, ta ma môn thuộc về nhân tộc, tất nhiên cũng muốn tham chiến. Bất Tử Ma Tôn đại nhân năm đó cùng yêu tộc Bất Tử Yêu Hoàng nhất mạch cao thủ khủng bố quyết chiến, song phương đại chiến 7 ngày 7 đêm, cái kia Bất Tử Yêu Hoàng bị đánh niết bàn 3 lần, sau cùng hoàn toàn chết đi. Bất Tử Ma Tôn đại nhân càng là chết 8 lần, trở lại ma môn thời gian chỉ còn lại có mấy năm tuổi thọ. Lão nhân ra người không có lựa chọn kéo dài hơi tàn, mà là tiến vào bí cảnh, lấy còn thừa lực lượng lưu lại truyền thừa. Nghe nói như thế, Trần Trầm lúng ta lúng túng không nói gì. Trong này lượng tin tức quá lớn, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể hấp thu. Nhân tộc, hai tộc lần thứ hai đại chiến, quyết đấu đỉnh cao, chết 8 lần, những cái này từ ở trong đầu hắn vây quanh. Đúng lúc này, ngọn núi cửa lớn lại lần nữa bị mở ra, mang Trần Trầm tới Ma Môn ám Trần trưởng lão đi đến. Cái này ám Trần trưởng lão sau khi đi vào nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Trầm một chút. Hiển nhiên là không nhận ra được. Môn chủ, phân môn thứ hai đệ tử viên Kình Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Tiếp nhận cái khác phân môn thiếu môn chủ khiêu chiến. Ta đã biết, đi thôi, Chu Nhân Long thản nhiên nói. Ám thần nghe vậy khom người lui ra ngoài. Trần Trầm nghe đến đây khiếp sợ không tên. Viên Kình Thiên khôi phục nhanh như vậy sao? Lại còn phải tiếp nhận cái khác phân môn thiếu môn chủ khiêu chiến. Viên Kình Thiên, đáng tiếc, chờ ám trần sau khi đi. Chu Nhân Long thở dài. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Trầm. Ngươi mới vừa vào Ma Môn. Không biết rõ ta Ma Môn khuôn phép. Ta Ma Môn đệ tử nếu muốn trở thành Đại Chu Thái Tử. Ma Môn thiếu chủ. Chỉ có một cái đường tắt, đó chính là trong vòng một ngày tiếp nhận cái khác 35 phân môn tất cả thiếu môn chủ thay. Nhau khiêu chiến, đồng thời không một thất bại, mà muốn thu được dạng này khảo nghiệm, trước hết đối ta Ma Môn làm ra trọng đại cống hiến. Dạng này môn chủ mới có thể đem các phân môn thiếu môn chủ triệu tập tại một chỗ. Ta Ma Môn lịch đại môn chủ chỗ lấy tại trong môn nói 102. Đó là bởi vì bọn hắn đều là như thế đi tới. Luận thực lực, luận uy vọng, đều để các môn tâm phục khẩu phục. Đây có thể trở thành Ma Môn chi chủ. Viên Kình Thiên tiểu tử kia là phân môn thứ hai hiếm thấy thiên tài. Lần này ám sát Đại Tấn Tân Vương, thu được khảo nghiệm cơ hội. Nguyên bản hắn là có một chút hy vọng. Đáng tiếc bây giờ thức hải trùng tu, ký ức mất hết. Sợ là qua không được cái này khảo nghiệm. Trần Trầm nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái này Ma Môn dưới trướng 36 bộ có thể đoàn kết nhất trí, cái kia quả nhiên là có nguyên nhân. Cái này thể chế xác thực so Đại Tấn Tông Môn muốn hợp lý rất nhiều. Hơn nữa càng công bằng. Loại trừ phân bộ thứ nhất, những phân bộ khác đệ tử cũng đối xử bình đẳng. Chỉ cần thực lực mạnh, chịu vì Ma Môn làm cống hiến, cái kia mọi người đều có cơ hội. Trương Thần, ngươi cũng đi a? Theo lý thuyết Viên Kình Thiên cũng nên qua ngươi cái này một cửa. Chu Nhân Long thản nhiên nói. A, ta mới nhập môn không bao lâu a. Không phải những sư huynh sư tỷ khác đi sao? Trần Trầm có chút không nói. Ta phân môn thứ nhất luyện thể nhất mạch, giờ đây liền ngươi một người đệ tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN